Độc bộ thiên hạ thanh xuyên hoàng thái cực, thanh xuyên hoàng thái cực, góc truyện audio.com, vốn tính là qua năm sẽ liền lên đường đi phủ thuận. Nhưng tôi lại phát hiện ra một vấn đề đầy nghiêm trọng, tiểu bạch thường ít vận động. Thịt thà đã bị tôi nuôi đến nỗi dày da, lúc này dựa vào nó mà đi, chỉ sợ đi không được 10 dặm đã bị nó kéo chết theo. Chỉ là tôi không thể bỏ lại nó không quan tâm. Vì thế ra kế hoạch dùng thời gian 1 tháng huấn luyện để tăng cường thể lực cho tiểu bạch. Vô luận thế nào cũng phải nghĩ cách cho nó gầy đi. Lấy lại thể hình biêu hãn của trước kia, tính tình tiểu bạch thật ra có chút không ngoan như lời Minh An nói. Khi bắt đầu nuôi nó tôi đã phát hiện ra, khi tâm tình nó khó chịu, liền trở nên cường hãn ngay cả đại bạch nó cũng sẽ cắn. Nhưng thật ra đại bạch nhìn qua vô cùng hung mãnh to con đó. Đối mặt với cơn gây hấn vô lý của tiểu bạch, lại thường chẳng hề phản kháng. Yên lặng chịu đựng, tính tình ôn hòa không thể ngờ được. Tiểu bạch lười biếng đã hơn nửa năm, cứ để nó tự do chạy nhảy. Có lẽ nhất thời nó sẽ ham mới mẻ. Nhưng qua thời gian dài, nó lại cứ lui về ở trong lều cỏ thô sơ. Mặc kệ có đánh chửi cỡ nào cũng không chịu ra. Vì thế kế hoạch huấn luyện 1 tháng bị kéo dài thành 3 tháng. 15 tháng 4, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị lên đường. Biết tôi sắp phải đi. Một ngày trước tiểu thu đã khóc vang trời. Ra sức lôi kéo tay áo tôi. Không nói lời nào, chỉ nhìn tôi mà khóc. Chát Hy đã chuẩn bị cho tôi 1 cân trứng gà. Đều đã được luộc chín. Để tôi mang theo ăn trên đường. Lê Cấn không tỏ vẻ gì. Vẻ mặt thản nhiên. Nhưng tôi biết thật ra hắn ta vốn đã coi tôi như người trong nhà. Tâm không hề ghét bỏ, nhưng cứ ra vẻ chết vẫn mạnh miệng. Đêm nay tôi không thật sự ngủ, một nửa là hăng hái, một nửa là trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh tựa như luôn nghe thấy tiếng khóc của An Sinh vang bên tai. Đã qua canh ba, bỗng có tiếng gõ cửa, y như tiếng sấm, tôi đang lịm đi trên giường bỗng bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên. Hai mắt đăm đăm dại ra một lúc mới tỉnh ngộ lại. Vội vã không ngừng mặc quần áo mang ủng đi mưa. Nhưng tiếng đập cửa cực kỳ nóng vội. Tựa như trời sắp sập xuống tới nơi. Tôi liền lên tiếng đáp. Tới đây, tới liền đây. Không hiểu vì sao, lòng lại trở nên căng thẳng. A bộ tẩu cách một cánh cửa gỗ. Tôi nghe rõ là giọng Lê Cấn. Vội rút then mở ra. Ngoài cửa, Lê Cấn đầu đổ đầy mồ hôi, tay xách đèn lồng, theo sau hắn còn có hơn chục nam nhân. A bộ tẩu, cô đọc lá thư này xem, cô là người một bụng có tri thức, có học vấn, nên cô hãy cho chúng ta một chú ý đi. Tôi u cạc cạc, cái gì? Lê Cấn lau mồ hôi, hô hấp nặng nề, xảy ra chuyện rồi, phủ thuận bị kim binh Thát Đát chiếm được rồi. Thát Đát, hay Tata, là từ mà người Hán dùng để chỉ các sắc dân du mục. Các dân tộc thiểu số ở phía bắc của Trung Quốc, bản chất từ này mang ý miệt thị và phân biệt sắc tộc. Tôi hoảng sợ nói không nên lời, tay vịn khung cửa khẽ run lên. Phủ thuận, thất thủ, lẽ nào, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã hoàn toàn xé mặt với Đại Minh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt tôi đảo qua. Dưới ánh lửa yếu ớt, là hơn 10 khuôn mặt lo lắng bàng hoàng, vẻ mặt đầy phức tạp. Phạm Tú Tài, ngươi nói đi, Lê Cấn đẩy đẩy một người phía sau. Tôi nhận ra đây vốn là Phạm Tú Tài ở thôn Tây thường giúp người khác viết thư nhà. Người này tuy mới hơn 20, nhưng nghe nói 3 năm trước đã đỗ Tú Tài. Kiến thức uyên thâm, học thức bậc nhất, rất được đám người Hán trong thôn tôn trọng. Tôi hơi gật đầu với hắn. Có muốn vào trong nói chuyện không? Phạm Tú Tài khẽ do dự, lắc lắc đầu, tôi biết hắn kiêng dè cái gì mà nam nữ không chung phòng. Vì thế cũng không miễn cưỡng, tôi ngồi trước ngưỡng cửa, kêu gọi mọi người, vậy tản ra đã rồi hãng bàn, vây quanh nhau thật không thoải mái lắm. Mọi người thoáng ngớ ra, đồng loạt nhìn về Phạm Tú Tài, sau khi thấy hắn gật gật đầu, mới tản ra tìm trụ đá gì đó. Người ngồi xổm, người ngồi bệch, người đứng đủ cả, Phạm Tú Tài chắp tay đối với tôi. Trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện ra vẻ nho nhã, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên. Tôi biết cái khí chất nhà nho ấy vốn đã thấm nhuần từ trong cốt tủy của hắn. Nên trong lòng cũng có khinh thường loại nữ tử như tôi. Không liên quan đến việc tôi rốt cuộc có học vấn hay không. Có kiến giải hay không? Bộ, tẩu là người hiểu biết chữ nghĩa. Ta có việc muốn thỉnh giáo. Đêm khuya đã quấy rầy. Nói ngắn gọn đi, tôi ngẩng đầu, tức giận cắt ngang hắn. Nửa đêm bị người khác đánh thức đã bực rồi. Hơn nữa chuyện mà bọn họ nói lại là chuyện đáng ghét. Là thứ mà hiện tại tôi không muốn nghe nhất, nên sự kiên nhẫn của tôi cũng đã đến giới hạn. Khụ, Phạm Tú Tài bị một câu của tôi làm cho nghẹn lại. Trên mặt thoáng hiện tia buồn bực, sau cùng tôi xấu gì cũng nhịn xuống. Dầu dĩ nói, vào cái hôm 13 ấy, Đại Kim Hãn triệu tập Bát Kỳ Thệ Sư, lấy thất đại hận bố cáo trời đất, trở mặt với nhà Minh, nói xong lặng lẽ liếc tôi. Hôm 14 liền dẫn 20.000 binh mã áp chế Phủ Thuận. Tuyên thệ trước khi xuất quân, gì chứ, không phải Lý Vĩnh Phương trấn thủ ở Phủ Thuận à, có xấu cỡ nào cũng chưa tới nỗi chỉ vẻn vẹn có 2 ngày ngắn ngủi mà đã bị phá thành. Khi Diệp Hách phát sinh mâu thuẫn với Kiến Châu, gã Lý Vĩnh Phương này thường được nhắc đến với thân phận thái độ quan liêu của Minh Triều. Nghe như là một nhân vật hết sức khí thế. Phi, trong đám có một thanh niên vì phẫn hận mà nhổ nước bọt. Tức giận nói, đừng nhắc tới tên gian tặc Lý Vĩnh Phương đó. Hắn ta thấy binh thắt đát hãm thành, gan chó sợ vỡ mật, chưa đánh mà đã hàng rồi. Cứ vậy mà mở cổng thành đón binh thắt đát vào. Tôi thấy hai mắt bọn họ đang phun lửa, vẻ mặt cả đám đầy thống hận như muốn giết người. Trong lòng không khỏi lạnh đi, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên ót. Quả nhiên, Phạm Tú Tài khàn giọng thở dài, quân dân chết hơn 20.000 người, bắt người cướp của hơn 10.000 người. Sau khi tàn sát hàng loạt dân trong thành, Phủ Thuận bị binh thát đát thiêu rụi toàn bộ, tình trạng vô cùng thê thảm. Hắn khẽ nghẹn ngào, nghiêng đầu đi đầy ảm đạm, Tuần Phủ Liêu Đông phái tổng binh Trương Thừa Dận chi viện Phủ Thuận. Nhưng ai dè mới nửa đường đã bị mai phục, Trương tổng binh bỏ mình. Cứ vậy mà, tàn sát hàng loạt dân trong thành, cả người tôi căng thẳng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích xưa nay không hề thích người Hán, tuy trước kia khuất phục Hạ Minh, không thể không A Dua có lệ, mỗi khi phụng triều tiến cống, đều là một sự nhục nhã, sẽ chỉ làm nỗi oán hận người Hán của hắn ngày một tăng lên. Hiện giờ, đúng là ngọn lửa trả thù đang hừng hực bùng lên trong hắn. Thời khắc hướng Minh Triều đang lan tràn mãnh liệt trong đầu óc cũng đã đến rồi. Các người, tìm ta rốt cuộc là muốn hỏi chuyện gì? Ta chỉ là một phụ nhân tầm thường thì giúp được gì cho các người? Tôi vỗ vỗ hai gò má, khôi phục lại sự bình tĩnh cho bản thân. Bộ tàu có mắt nhìn xa trông rộng. Chúng ta muốn biết lần này binh thát đã tấn công Phủ Thuận. Có thể sẽ gây thêm tai họa. Bây giờ... xem ra đám người này thật đúng là gấp quá loạn đầu. Hoàn toàn không có chủ trương gì cả. Vừa lo binh thát đát đang trên đường tiến gần đến biên giới Đại Minh. Lại vừa lo khi quân Minh phản kích, sẽ mang khói lửa đến mảnh đất nhỏ bé này. Muốn thoát thân, nhưng lại chẳng nỡ xa xứ. Quả nhiên là vấn đề nhức đầu khó giải quyết. Tôi không thể suy đoán trước, không thể cho bọn họ câu trả lời khẳng định hay phủ định một cách thuyết phục. Thật ra cái gọi là nhìn xa trông rộng của tôi, là bảo mọi người chạy trốn khỏi Hách Đồ A Lạp càng sớm càng tốt. Dưới sự che chở của Đại Kim, nơi đó sẽ là nơi tuyệt đối an toàn vô lo cho họ. Nhưng ánh mắt lại lướt qua mấy khuôn mặt đen thui của bọn họ vô luận là người Hán vượt biên Minh Triều qua đây. Hay người Hán sinh ra và lớn lên trên đất Đại Kim. Thì trong mắt người nữ chân. Chẳng qua cũng chỉ là nô lệ thấp hèn chưa được nhập tịch mà thôi. Nếu bọn họ muốn sống, thì cần vứt bỏ lòng tự tôn, tạm làm nô lệ, không biết lời này có thể nói ra rõ ràng với bọn họ vào lúc này hay không? Tôi chống đầu gối bủn rủn đứng lên, lắc đầu, không thể nào lý giải được suy nghĩ của bọn họ, hận nước thù nhà cộng thêm tính bài ngoại sắc tộc, nhất định chẳng thể cùng bọn họ giảng giải cái đề tài nhạy cảm như vậy. Cuối cùng tôi cũng không thể nói với bọn họ,